Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáng tiếc, cô còn lâu mới xứng với thiếu gia. Cửa phòng một lần nữa khóa lại, không khí trong phòng yên tĩnh. Bên tai cô vẫn là tiếng pháo hoa đùng đùng, như một câu thần chú, cứ vang vọng mãi, làm cho đầu óc cô ong ong, mụ mị. Cô đau đớn khom người, loạng choạng bê mâm cơm đặt xuống đất. Nước mắt rơi lã chã lên thức ăn. Lẽ nào kẻ cơm thì ti tiện, thì không được đối xử công bằng à? Thì không xứng đáng được hạnh phúc sao? Nếu đã như vậy, thì tại sao anh ta lại chiếm hữu cô? Tại sao lại đối xử tốt với cô? Tại sao? Đêm về khuya, để bản thân không quá tuyệt vọng, cô bật hết tất cả đèn trong phòng. Cô không ngủ được, dựa đầu ôm hai đầu gối ở cuối giường. Cô lắng nghe tất cả động tĩnh bên ngoài như một cách tự ngược đãi chính mình. Cố gắng tưởng tượng đêm tân hôn của Mạnh Trường Lăng sẽ như thế nào. Anh lớn hơn cô đúng 12 tuổi. Khi cô tròn 18, anh đã 30. 30 tuổi, anh chín chắn giả dặn, rất có phong thái, rất có sức hút. Về chuyện nam nữ, anh lại càng thành thục. Khi cô 18 tuổi, cả cơ thể đều lạ lẫm, căng thẳng, run rẩy dưới cơ thể anh. Khi đó, anh nắm chặt tay cô, khẽ thì thầm vài đường mật vào tai cô. Em hãy trao cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ em cả đời, lo cho em cả đời. Ánh mắt anh lúc đó dịu dàng, như chứa cả bầu trời đầy sao trong đáy mắt. Cô như uống phải thuốc mê, cười ngây dại, vụng về và run rẩy hôn môi anh. Chớp mắt, họ đã bên nhau 4 năm. A Nguyễn, đúng lúc đang ngẩn ngơ, âm thanh từ sâu trong ký ức đánh thức cô dậy. A Nguyễn ngẩng đầu lên, dưới làn nước mắt lờ mờ, cô nhìn thấy Mạnh Trường Lăng đứng trước mặt mình, sau lưng anh là cả bầu trời sao lấp lánh, thực đến nỗi như nằm mơ. Anh Trường Lăng. Bờ môi cô động đậy, xúc động bật dậy lao vào lòng anh. Cô nhớ anh, nhớ đến đau lòng. Nhưng mùi nước hoa xa lạ xộc lên mũi, định thần kỹ, anh chỉ mặc áo choàng ngủ. Bộ áo ngủ mới, trước ngực còn thêu đôi uyên ương bằng chỉ vàng, trông rất sinh động, rất vui tươi. Đột nhiên cô lùi lại, đầu óc đang mê muội của cô bỗng chốc trở nên tỉnh táo. Bây giờ là mấy giờ? Đêm tân hôn của Mạnh Trường Lăng kết thúc rồi sao? Sao anh ta lại có lòng mà đến tìm cô? Miệng không thể nói, nhưng tất cả đều hiện lên trên nét mặt. Mạnh Trường Lăng xích lại gần, muốn cầm tay cô tránh sang một bên, anh tỏ vẻ khó chịu nhíu mày. Tôi nghe Thiếm Lưu nói em đã mang thai, tôi rất vui. Anh ta nói với giọng bình tĩnh, cứ như việc cô mang thai đều nằm trong dự đoán của anh ta vậy. Khi con sinh ra, gọi tôi là gì? A Nguyễn lấy tay ra hiệu, đôi mắt chăm chăm nhìn vào Mạnh Trường Lăng. Đôi môi mỏng của Mạnh Trường Lăng thoáng lay động. Em là Vũ Em. Ngừng lại một chút, anh cười. Như vậy không tốt sao? A Nguyễn loạng choạng lùi lại, tay vịn vào cái bàn tròn bên cạnh, khóe miệng kéo ra một nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc. Cô phải làm Vũ Em cho chính con đẻ của mình, thế thì tốt ở đâu? Không cam lòng, ánh mắt cô không kiềm chế được để lộ ra sự phẫn nộ. Mạnh Trường Lăng cười. Em nên hiểu, tôi không thể cưới em, mà em lại yêu tôi, không phải vậy sao? Em sinh con cho tôi và Tô Cẩm, em là Vũ Em của con chúng ta. Em được tự cho con bú, tự chăm sóc con đến lớn, lại được ở bên cạnh tôi. Đây là cách tốt nhất. A Nguyễn cắn môi, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ dĩ nhiên của Mạnh Trường Lăng. Vợ anh đồng ý sao? Mạnh Trường Lăng gật đầu. Về cô ấy em không phải lo. Cô ấy nhất định sẽ coi đứa bé như con đẻ của mình. Biểu cảm của anh bình tĩnh đến tàn nhẫn, yên tĩnh đến đau lòng. Đôi tay cô nắm chặt, Mạnh Trường Lăng dựa vào đâu mà dám cho rằng cô sẽ đồng ý ở lại? Dựa vào đâu mà dám cho rằng cô sẽ cam tâm tình nguyện giao con đẻ của mình cho người đàn bà khác nuôi dưỡng? Vị trí của cô ở đâu trong lòng anh ta mà anh ta dám làm như vậy? Anh đã từng dịu dàng đến thế mà giờ lại làm tổn thương cô đến vậy. Cô không có cách nào nhìn thẳng vào mắt anh. Cô gục xuống, ánh mắt rũ rượi như một con dế bại trận, lại không có khả năng trở mình. Mạnh Trường Lăng đến trước mặt cô, nhìn thấy đồ ăn đổ văng dưới đất, lông mày trao lại, hàm dưới của cô đột nhiên bị kéo lên. A Nguyễn, em phải ngoan, nếu em không ngoan thì người chịu khổ chính là em đấy. A Nguyễn không thể thoát ra, một giọt nước mắt trở xuống bên má, rơi lên ngón tay anh. Khoảnh khắc bị giọt nước mắt nóng hổi làm giật mình, anh rút tay lại. Thấy cô rơi lệ, Anh không nén nổi sự bực tức, cặp lông mày lại nhíu chặt hơn. Cơ thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.